Chương 175, Gà rừng tinh câu chuyện, 15 tháng 6. Tạ Tử An đến nay liền tạ thượng cái này một đứa con, luôn luôn yêu thương chặt. Hắn nhìn Tạ Thượng phun vô cùng, trong lòng lo lắng, phân phó nói, Tạ Phúc, ngươi hiện đi ta thư phòng cho Thượng Ca Nhi thu thập tại phòng ngủ đi ra. Thu thập xong sẽ tới đón người, hôm nay liền đem Thượng Ca Nhi nhận được ta đi nơi đó. Vân Thị nghe vậy ngẩn ra, nhưng nhớ tới Tạ Tử An cửa thư phòng cấm nghiêm ngặt, xưa nay mặc dù là nàng cũng không thể tiến, liền gật đầu nói, vẫn là đại gia nghĩ đến Chu Toàn, đại gia thư phòng thanh tĩnh, ngược lại là thích hợp Thượng Ca Nhi dưỡng bệnh. Tạ Tử An gật đầu nói, ngươi hiểu được liền tốt. Hắn ra nơi này tuy rằng nhìn như thanh tĩnh, nhưng ngầm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Liên quan Tạ Thượng cái này phòng có điểm cái gì động tĩnh cũng chạy không thoát có tâm người ánh mắt. Vân Thị kia viện tuy nói môn hộ cũng chặt, nhưng nàng chỗ đó nha đầu tức phụ quá nhiều, không chuẩn lại chiêu được nhi tử thấy cảnh sinh tình, họa vô đơn chí. Cho nên vẫn là hắn cái kia hầu hạ người trong chỉ có thư đồng tiểu tư thư viện nhất thanh tĩnh. Nhìn Tạ Phúc đuổi xe lan năm đi nhi tử, Vân Thị kêu vệ thị đi qua nói chuyện. Vệ lễ ra, Vân Thị hỏi, văn nhân thế nào? Vệ thị từ nhìn đến Tạ Tử An tiếp đi Tạ Thượng khi không mang một cái hầu hạ người, thậm chí ngay cả nàng cái này bà Vũ đều đề ra đều không đề ra, trong lòng không khỏi lo sợ. Hiện nghe được Vân Thị hỏi, nữ nhi nhanh chóng đáp ứng nói, thác đại nãi nãi phúc, văn nhân không có trở ngại. Không có việc gì liền tốt. Vân Thị gật gật đầu nói, vừa đại gia đón đi Thượng Nhi, ngươi mấy ngày nay rảnh rỗi ngược lại là khuyên nhiều an ủi khuyên giải an ủi nàng. Văn nhân theo Thượng Nhi cũng không phải một năm hai năm, nàng khi biết được Thượng Nhi tính nết hắn ý xấu là nhất định không có, chỉ tính tình này lên đây, khó tránh khỏi cũng có chút hoang đường. Hôm nay chuyện, ngươi nhường văn nhân cũng đừng quá để ở trong lòng cho tới nay, ta đều biết văn nhân là cái hiểu được hài tử Thượng Nhi hồ nháo, nàng trước giờ đều chỉ có theo khuyên. Mấy năm nay nàng chỗ tốt, ta đều nhớ kỹ đâu. Nghe được Vân Thị nhẹ lời an ủi, vệ thị trong lòng an tâm một chút, lập tức tất nhiên là liên tục chối từ nói, không dám sẽ không đại nãi nãi yên tâm an ủi tốt vệ thị cái này phụ tá đắc lực. Vân Thị mới vừa nói ra, mấy ngày nay Thượng Nhi không ở, hắn cái này viện ngươi cùng văn nhân được thay hắn bảo vệ tốt. Vệ thị gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Trở lại Minh Hà viện, Đào Thị tới hỏi cơm tối, Vân Thị lắc đầu nói, ngươi nhường phòng bếp dự bị điểm cháo đi. Đúng rồi, ngươi lấy khác biệt ta tuổi trẻ khi trang sức cho văn nhân đưa đi. Trong chốc lát Đào Thị lấy trang sức chắp đến cho Vân Thị xem qua. Vân Thị xem bên trong chỉ hai đôi kim ngọc đông thai cùng hai cái kim ngọc nhẫn liền tức nói ra, lại thêm nhị cái châu châm cũng làm mà thôi. Đào Thị theo lời lại bỏ thêm nhị cái châu châm phía sau mới xử tiểu nha đầu Xuân Hoa chạy chân cho đưa đi. Đào Thị đuổi đi Xuân Hoa sau trở về nhìn đến Vân Thị chống đỡ khuỷu tay đỡ chán một bộ mệt mỏi dáng vẻ liền đi gần đây khuyên giải an ủi. Đại nãi nãi, Thượng Ca Nhi cắt nhân tự có ngày tướng không phải. Vân Thị lắc đầu thở dài nói, ta là đang suy nghĩ sau này cái này văn nhân phải như thế nào an bài. Đào Thị nghe vậy giật mình, sau đó liền nghe Vân Thị nói ra, hôm nay đại gia tiếp đi Thượng Nhi cố nhiên là bởi vì hắn thư viện quả thật thanh tĩnh, nhưng là có nhường ta đem người đuổi đi để tránh Thượng Nhi xúc cảnh sinh tình ý tứ. Không thì hắn đem Thượng Nhi đưa đến ta cái này viện liền tốt, cần gì phải muốn tiếp đi hắn thư phòng. Đào Thị im lặng lập tốt một khắc, mới vừa suy nghĩ cẩn thận Vân Thị ngụ ý, lập tức liền vì văn nhân để ra tâm cả nhà trong nguyên liền tính ra Thượng Ca Nhi trong viện việc thanh nhàn nhất bất lo dễ dàng ra mặt. Nhưng bây giờ đại gia vừa lên tiếng, kia văn nhân nhất định liền không thể lại lưu lại Thượng Ca Nhi trong viện, hơn nữa nghe Vân Thị khẩu khí tựa hồ Minh Hà viện cũng không thể lưu, như thế văn nhân còn có thể lại đi nơi nào? Đào Bảo ra, nhà ngươi đi nói cho Đào Bảo, khiến hắn đi hỏi hỏi vệ lễ, chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền đem hắn một nhà toàn thả ra ngoài. Như thế văn nhân cũng có thể bị người kết thân đi làm chính đầu phu thê, còn tịch vì dân nguyên nên chủ nhân cùng nô buộc lớn nhất ân điện. Nhưng Đào Bảo ra nghe sau nhưng không một tia ý mừng nô buộc làm đến nàng cùng vệ thị nhường này, thông thường ăn, mặc ở. Đi lại đã so thành trong bình thường địa chủ còn cường. Tỷ như bây giờ đang là mùa hè, thành trong có thể sử dụng thượng băng người ta một bàn tay đều đếm được, mà nàng cùng vệ thị hai nhà dính gần người hầu hạ chủ tử quang, hằng ngày đều có băng có thể dùng. Hiện đại mãi mãi đem vệ thị một nhà thả ra ngoài, thiên đại ân điển cũng bất quá là cho 200-300 lượng an gia bạc. Cái này đặt vào thành trong bất quá là trung đẳng người ta gia sản, mà sau này người một nhà ăn, mặc ở, đi lại, hài tử nam hôn nữ gả lại toàn phải dựa vào chính mình đến bận tâm. Tục ngữ nói hướng bên trong có người tốt chức vị, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, Đào Thị nghĩ, các nàng loại này dưới một người trên vạn người quản sự sinh hoạt qua quen, lại nơi nào lại chịu được loại kia mỗi ngày vừa mở mắt sẽ vì miệng bận bịu bình dân ngày đào bảo cùng vệ lễ hai nhà tuy nói khác phái, nhưng hai bên nhà kết giao nhiều năm, tình cảm chỗ so bình thường nhân gia thân huynh đệ thân chị em dâu còn tốt. Hiện đào bảo ra mắt thấy chính mình lão tỷ muội một nhà vô tội gặp họa từ không khỏi trong lòng sốt ruột, giúp đỡ cầu tình. Đại nãi nãi, đào bảo ra cẩn thận đo lường được nói, tiểu nhân đây liền ra đi làm cho nam nhân đi hỏi. Nhưng có một dạng, tiểu nhân không dám lừa gạt đại nãi nãi. Giống vệ lễ cùng tiểu nhân nam nhân như vậy người hầu, từ nhỏ chính là hầu hạ các chủ tử nô tài mệnh đời này ngoại trừ hầu hạ chủ tử, mặt khác thật là cái gì đều không thể. Cho nên cho dù đại nãi nãi ân điển cố ý thả vệ lễ một nhà, chỉ sợ hắn cùng hắn tức phụ vì toàn gia sinh kế vẫn là muốn tới thỉnh cầu đại nãi nãi khoan dung thu lưu, thường bọn họ miếng cơm ăn đi trước hỏi một chút đi. Vân Thị nói, không thì lưu lại, giống vệ lễ cùng hắn hai đứa con trai ngược lại là đang nói, có thể thay ta tiếp tục quản của hồi môn cửa hàng cùng điền trang, nhưng vệ lễ ra cùng văn nhân cũng chỉ có thể ra đi. Vệ lễ cùng hắn tức phụ chân thành ta đều biết, văn nhân cũng cần củ. Và thật thà hầu hạ thượng nhi mấy năm. Nàng nguyên là ta thay thượng nhi hảo xem người, nhưng làm sao nàng mệnh lý cùng thượng nhi tức phụ xung khắc quá, ta đây cũng là không thể làm gì. Á Đào Thị nghe ngây ngẩn cả người. Ai Vân Thị xoa thái dương thở dài, ta cũng là vừa nghĩ đến. Văn nhân lúc đi vào chính là chân nhỏ. Trước nàng hầu hạ thượng nhi mấy năm, thượng nhi đều không lấy cái này nói chuyện. Kết quả hôm nay thượng nhi không đi qua lý ra một chuyến, ra đến liền ầm ĩ ra như vậy cổ quái. Sau đó ta liền nhớ đến, cái này văn nhân năm nay 13 tuổi, mà lý gia vị cô nương kia 7 tuổi, hai người tuổi đang bết bát 6 tuổi, không phải chính là lục hướng sao? Nghe vậy đào bảo ra liền biết văn nhân này sinh thật là lại không có thân cận đại thiếu gia có thể. Cho dù hôm nay đại nãi nãi không phái ra văn nhân, Đào Thị thầm nghĩ, nhưng chờ hôn sự nói thành, quản gia Tạ Phúc cũng nhất định sẽ lấy tân phòng trên dưới tất cả người chờ bát tự đưa đi miếu thành hoàng thỉnh đạo sĩ tính toán văn nhân bát tự vừa cùng kia lý gia cô nương lục hướng, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị phân phát trở về nhà. Nghĩ đến hôm nay hết thảy đều vì kia Lý Hồng Táo sở khởi, Đào Thị trong lòng khẽ động, thử hỏi, đại nãi nãi, hôm nay thượng ca nhi đi lý gia, mối hôn sự này nhưng có lại muốn giao đái hồng bà mối địa phương trước mà chờ đã đi. Vân Thị khó chịu nói, chờ thượng ca nhi thân thể tốt lại nói thượng nhi mối hôn sự này. Vân Thị vô lực nghĩ, hiện nay xem ra thượng nhi tự thân lại là có chút nguyện ý, không thì hôm nay thượng nhi sẽ không nghĩ đến đưa dưa hấu đi dỗ dành lý ra cái kia hồng tạo đáp ứng hôn sự. Mấy năm nay nàng hàng năm về tỉnh, thượng nhi được chưa từng chủ động đưa ra muốn cho nàng ca ra Vân Mẫn một mình đưa điểm cái gì. Lúc trước nàng chỉ cho rằng nhi tử còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ. Nhưng hôm nay nhìn hắn đưa dưa hấu so đo cái tính ra, liền biết nàng lúc trước nghĩ lầm con trai của nàng trong lòng nhưng thật ra là rất có chủ ý, lúc trước chỉ là không hiển lộ ra mà thôi. Chuyển di chuyển đến Tạ Tử An thư phòng, Tạ Thượng nôn mửa quả nhiên giảm bất Tạ Phúc đặt vào giường của hắn. Đầu đặt không ít câu chuyện thoại bản. Tạ Thượng tiện tay đảo đảo liền nhảy ra khỏi thần, sau đó liền không hề phun ra. Nhìn Tạ Thượng uống xong nước gấm sau chừng nửa canh giờ không phun, Tạ Tử An đau lòng nhi tử liền nhường phòng bếp nấu trà sữa đến cho Tạ Thượng ăn. Tạ Thượng thích uống trà sữa, lập tức cùng ngục làm uống một chén lớn, sau đó cũng không có phun. Đến tận đây Tạ Tử An liền cảm giác yên tâm, cảm thấy chuyện này không sai biệt lắm qua. Cơm tối thời gian, Tạ Thượng cùng Tạ Tử An một chỗ ăn cơm chiều. Bắt đầu Tạ Thượng cũng ăn được rất tốt, cho dù có Tạ Tử An ngăn cản cũng vẫn là ăn cả một đầu kho chim cút. Mắt thấy Tạ Thượng ăn cơm có khẩu vị, Tạ Tử An cũng là có chút cao hứng, liền phân phó Tạ Phúc thưởng đầu bếp. Kết quả không nghĩ lời này âm còn chưa là đâu, đối diện ăn xong chim cút bưng bát uống cháo, Tạ Thượng lại nghiêng người khom lưng đem vừa ăn kho chim cút lại cho phun ra. Thượng nhi, hiện thì thế nào? Tạ Tử An không để ý dơ bẩn tiến lên đỡ nhi tử. Cái này cháo, Tạ Thượng vừa hướng Tạ Phúc khẩn cấp chuyển đến ống nhổ phun một bên ác thầm nghĩ, nghiêm hồ hồ, thật là ác tâm, cháo vốn là muốn nấu được dính cùng mới tốt. Nhưng làm sao Tạ Tử An là cái bệnh thích sạch sẽ, hắn nghe được Tạ Thượng như thế cố tình gây sự một câu, cũng không biết liên tưởng đến cái gì, lại cũng theo phạm khởi ghê tởm, sau đó giống như Tạ Thượng phun ra chính đỡ Tạ Thượng Tạ Phúc phiên giang đảo hải, thật vất vả phun cơm tối xong vừa ăn vào đỏ ngạnh cháo, Tạ Tử An thở gấp phân phó, Tạ Phúc, mấy ngày nay, nhanh đừng nấu cháo. Cơm cũng làm cho phòng bếp nấu được cứng rắn một chút, chớ đem mễ đều nấu được dính thành một khối, nhìn xem liền ghê tởm. Tạ Phúc được Tạ Tử An phân phó, Tạ Phúc an bài ngày kế, cũng chính là ngày 13 tháng 6 điểm tâm, liền tránh né hết thẻ cùng dính. Sống tạm cảm giác tương quan cơm canh điểm tâm món chính trực tiếp chính là nấu được hạt hạt rõ ràng gạo thẻ cơm khô. Bởi vì cơm quá làm, Tạ Phúc liền muốn Tạ Tử An cùng Tạ Thượng nhất quán yêu thích nhường phòng bếp cho bỏ thêm một nồi gà rừng canh. Liền phun ra hai bữa cơm, sáng sớm Tạ Thượng liền đói bụng đến phải cùng thất lang dường như hai mắt hiện xanh biếc, vừa nhìn thấy trên bàn cơm gà rừng canh liền gào gào kêu muốn ăn chân gà. Tạ Phúc nghe vậy nhanh chóng tiến lên lấy chiếc đũa hỗ trợ phá chân gà. Từ cổ đến nay, đầu bếp đốt gà rừng canh đều là làm gà hạ nổi. Tạ Phúc đem gà từ chén canh trong vớt đi ra phóng tới cái đĩa Lý Chính muốn phá, kết quả là nhìn đến vừa mới còn nháo muốn ăn gà đại thiếu gia lại không lưng phun ra. Thấy thế Tạ Phúc nhanh chóng bỏ lại chiếc đũa đi lấy ống nổ, Tạ Tử An thì đỡ lấy Tạ Thượng hỏi, Thượng Nhi, ngươi đây cũng là thế nào nhớ đến hôm qua giáo huấn? Tạ Tử An vừa định đổi giọng nói ngươi đừng nói, Tạ Thượng đã thống khổ nói ra, cha, ngươi nhanh chóng làm cho người ta chặt cái này chân gà, nhìn xem quả thực cùng lại một lần nữa Tạ Tử An vì Tạ Thượng nói được phạm khởi ghê tởm, nhưng hắn dù sao cũng là người trưởng thành, hơn nữa bản thân lại thông một chút ý hề lý, liền nhanh chóng sở. Trường bóp chặt chính mình trong quan huyệt, sau đó lại gọi Tạ Phúc đi đánh Tạ Thượng trong quan huyệt tóm lại là một phen người ngã ngựa đổ. Như thế náo loạn mấy bữa, Tạ Phúc cuối cùng bài xuất không chiêu Tạ Thượng buồn nôn thực đơn. Mà Tạ Thượng cùng Tạ Tử An phun a cũng cuối cùng đụng đến điểm nhanh chóng chỉ phun đơn giản bí quyết đến tận đây. Tạ Tử An phụ tử ngày mới vừa xem như yên tĩnh xuống dưới. Chân qua một ngày ăn cơm không hề phun ngày lành, Tạ Thượng mới vừa hỏi Tạ Tử An, cha, nữ nhân vì sao đều muốn bó chân, nữ nhân bó chân ý nghĩa cái gì? Tạ Tử An, Tạ Tử An sớm nghe Tạ Phúc nói quá ngày sự tình biết ý nghĩa hai chữ là Hồng Tào nói. Ý nghĩa cái từ này nguyên xuất từ cốc lương truyền đái này đi mà thích này ngược lại, nay tỉ mỉ quân ý nghĩa cũng câu này. Ý tứ là người hoặc là vật này tư tưởng cùng đạo lý ý nghĩa là cái rất hiếm thấy từ việc nhà, liền Tạ Tử An đều không dùng. Trước bởi vì Tạ Thượng phun a phun sự tình, Tạ Tử An cũng không cẩn thận suy nghĩ chuyện này, nhưng hiện nay nghe được Tạ Thượng nói như thế. Tạ Tử An liền nhịn không được suy nghĩ Hồng Tạo là như thế nào biết ý nghĩa cái từ này, chẳng lẽ thật là kiếp trước trí tuệ chân tư tốt một khác. Tạ Tử An mới vừa hỏi lại nhi tử, Thượng Nhi, ngươi cho rằng đâu? Ta Tạ Thượng đáp, lúc trước ta cho rằng phụ nhân này bó chân cùng các nàng mang đồ trang sức đồng dạng, đều là nữ tử vì người mình thích mà trang. Điểm ý tứ. Nhưng hiện nay ta đột nhiên cảm giác được ta giống như lý giải được không quá đúng. Cái này chân nhỏ tuyệt không đẹp mắt không nói, còn đặc biệt để cho người ghê tởm. Nhưng ta vừa nghĩ tới liền ách cảm giác được trong dạ dày bốc lên, Tạ Thượng nhanh chóng dùng ngón tay bóp chặt tay mình trên cổ tay trong quan huyệt phụ thân hắn phỏng làng trung ghim kim biện pháp từ đánh trong quan huyệt chỉ phun tự mình sát chứng là hữu hiệu. Tạ Tử An thấy thế tự nhiên cũng đưa tay giúp hắn vò một tay còn lại trong quan huyệt. Nhẫn mại cái này trận ghê tởm, Tạ Thượng nhìn Tạ Tử An buông mắt chuyên chú thay hắn đánh vò, liền lớn mật hỏi, cha, ngươi cảm thấy chân nhỏ đẹp mắt không? Tạ Tử An, Tạ Tử An đương nhiên không cảm thấy chân nhỏ đẹp mắt, trên thực tế hắn vui mừng thanh thủy ra phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức chân to, nhưng loại này khuê phòng bí ẩn, Tạ Tử An thật sự không cần thiết nói cho còn vì vị thành niên nhi tử. Thượng Nhi, Tạ Tử An thở dài nói, Sở Vương tốt eo nhỏ, trong cung nhiều đói chết. Cái này bó chân chi phong xuất xứ từ người nào khi nào, tuy nói không có định luận, nhưng đều không ngoài là trên có sở tốt hạ tất gì chi. Hiện sĩ tộc nữ tử bó chân, bình dân nữ tử noi theo đã thành dân phong tập tục. Trong hiện thực đẹp mắt khó coi, đã không ai để ý nghe vậy Tạ Thượng im lặng một khắc, sau đó hỏi, cha, kia Hồng Tảo không bó chân có thể chứ? Ân Tạ Tử An sửng sốt, theo bản năng hỏi, vì sao lễ nói phu thê nhất thể, cha, ta không hy vọng cùng ta nhất thể tức phụ cùng gà rừng tinh dường như trưởng hai cái chân gà rừng tinh đối. Gà rừng tinh Tạ Thượng nói, cha, hai ngày này, ta tại ngươi thư phòng lật đến một quyển trong thoại bản mặt nói cái này bó chân là từ ạt kỷ bắt đầu. Kia ạt kỷ là cái gà rừng tinh, một đôi chân gà không giấu được, chỉ có thể lấy vải quấn quanh đứng lên. kia trụ vương ngu ngốc lại cho rằng đẹp mắt, sau đó hạ ý chỉ nhường thiên hạ nữ tử bó chân. Đến tận đây dân gian mới vừa có nữ tử bó chân tập tục kinh tạ thượng nói như vậy, tạ tử an cũng nhớ đến đây là hai mươi mấy năm trước, hắn tại tạ thượng cái này tuổi tác nghịch chừng tới bản. Lúc ấy hắn mãi còn tại, xưa nay trong thích nhất nghe hắn niệm cái này gà rừng tinh mới bó chân nữ nhân đều có một sòng gà chân câu chuyện. Nghĩ đến hắn qua đời mãi mãi, tạ tử an tâm bỗng nhiên mềm mại từ xưa cưới vợ cưới đức, nữ nhân đức hạnh trước giờ đều theo hầu lớn nhỏ không quan hệ.